Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 177 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio nha. Thì tập này được mang tên là Rời Khỏi Dị Địa. Nói sâu qua nội dung tập trước thì ở tập trước tụi mình rốt cuộc cũng đã đoạt xá được cái ác thương. Một trong 10 cái ác thương thì tụi mình đoạt xá được một cái. Sau đó thì hắn ra oai, giết ra phía ngoài cái bia đá, 10 vạn bia đá thì ai kiếm chuyện hắn giết luôn. Đoạn cuối tập hôm qua thì cái tên Công Tôn Ứng là một cái tên đang rượt theo cái ông lão tổ của Triệu gia đến đây. Tên Công Tôn Ứng đó cũng là một cái người có cái bia đá vạn mét. Thấy tụi mình vậy thì tưởng dễ ăn, nhào vô, ai ngờ đâu bị tụi mình hành cho ra bả. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Với lại hiện tại hàng xóm của Lách karaoke nên có thể nó sẽ ảnh hưởng tí xíu. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ tụi mình đã không cần bia đá nữa. Tình hình này người khác không thể hiểu, chỉ có im lặng và rung động. Người duy nhất hiểu là Công Tôn Ứng. Lão nhìn cảnh tượng đó hoàn toàn hiểu ra tất cả. Hắn quả nhiên giống chủ nhân, không phải là người được tuyển chọn mà trở thành người tuyển chọn người khác rồi. Tụi mình liếc Chu Khang một cái rồi xoay người bước ra hư vô. Trong ánh mắt của mấy vạn người ở đây, hắn đi vào không trung, dần dung nhập rồi biến mất. Cùng lúc đó, mấy trăm người sở hữu bia đá tím, bao gồm lão tổ Triệu gia, đầu óc vang vọng lời của Tô Minh. Ta là ý chí của nơi đây, các ngươi tu hành cảm ngộ đi, ta hứa tới ngày ta đại đạo có thành tựu thì các ngươi sẽ hoàn toàn tự do. Tội nghiệp phế địa, trong 4 tinh vực, trung tâm Tây Hoàng tinh vực, bên ngoài dị địa Tây Hoàng. Không khí tàn phá, khe hở tràn ngập, vô tận tinh hải, một mảnh tĩnh lặng. Cách không xa khu vực dị tộc trôi nổi một cổ kiếm thanh đồng khổng lồ, kiếm hơn 3.000 mét, đứng lặng trong trời sao. Trên mũi kiếm khoanh chân ngồi 3 người, bên trong có một ông lão, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên. 3 người chỉ ngồi đó đã khiến cho trời sao xung quanh vặn vẹo, có thể thấy tu vi của họ không tầm thường. Họ đều là trung kỳ vĩ giới, là chân vệ của thế lực 4 chân giới trấn thủ. Sau lưng 3 người, trên thân cổ kiếm hùng vĩ có 300 người mặc áo giáp đen, yên lặng khoanh chân ngồi. Mắt nhắm lại, trong thân thể tỏa ra hơi thở tịch diệt như là người chết vậy. Nhiều năm trôi qua, phó tướng đại nhân cũng chuyện bé xé ra to quá rồi. Cứ mỗi 200 năm là lưng lưu hoán đổi giám thị chỗ này, không có ý nghĩa gì cả. Trong yên tĩnh, người đàn ông trung niên trong 3 người ngồi trên mũi kiếm, vẻ mặt bất mãn từ từ nói. Phó tướng đại nhân làm như vậy chắc chắn là có ẩn ý rồi. Dù sao năm đó mặt tôi dẫn đến náo động nhiều lắm mà. Đáp lại lời gã đàn ông là ông lão ở một bên, lão mặc áo trắng, biểu tình thản nhiên, mái tóc trắng dài tới vai, từ từ nói. Có ý gì chứ, mặt tôi đó chỉ là một tu sĩ sơ kỳ dị giới thôi, khó giết hắn là vì không nắm bắt được tung tích mà thôi. Nếu không như vậy thì chỉ mình ta cũng tiêu diệt được hắn rồi. Hắn trốn trong dị tộc chắc là đã chết rồi, báo hại chúng ta khổ sở chờ đợi tại đây. Bây giờ còn 50 năm nữa mới có người mới đến thay thế. Gã đàn ông lắc đầu, ánh mắt rơi vào thiếu niên trong 3 người. Ngươi ồn quá. Thiếu niên tên Khổng Hoàng nhắm mắt, trên đầu gối gác một thanh kiếm màu xanh, hai tay ấn ở trên kiếm, lạnh nhạt nói. Gã đàn ông nghe như vậy không tức giận mà còn cười ha hả, đáy mắt lóe lên tia trào phúng. Phó tướng đại nhân có 9 đại kiếm thị, Khổng Hoàng là một trong kiếm thị được giao nhiệm vụ giám thị ở chỗ này. Mỗi lần thay phiên thì chỉ thay đổi chân vệ khác, chứ Khổng Hoàng thì luôn luôn ở đây, không được người khác thay thế. Gã đàn ông cho rằng Khổng Hoàng làm phó tướng gai mắt nên bị đày ở tại đây. Dù sao ở chỗ này bần cùng khó mà tăng tiến tu hành. Thời gian 1.000 năm vừa rồi đã đủ khiến cho tu vi tăng cao lên rất nhiều rồi. Khi 3 người đang nói nhảm, họ không phát hiện ở trước mặt. Bên trong dị tộc tràn ngập khe nứt đang đứng một người. người đó trong suốt trong mắt của ba người chẳng hề tồn tại. Ngàn năm rồi, nhanh như vậy, ta vốn tưởng thời gian của dị tộc khác với bên ngoài. Nhưng mà ký ức lão tổ Triệu gia nói rõ cho ta biết chúng giống y như nhau. Tô Minh thì thào, ba chân vệ không trông thấy hắn, nhưng hắn thì thấy rõ bọn họ. Thậm chí Tô Minh sớm biết bên ngoài dị tộc có người giám sát, điều này có rõ trong ký ức lão tổ Triệu gia. Nhưng ba người và 300 người sau lưng bị Tô Minh bỏ qua, mắt hắn xẹt qua tình hình ngàn năm trước bước vào dị địa im lặng. Ngàn năm là một cái chớp mắt, nhưng mà ngôi sao vẫn còn, ánh sáng rực rỡ còn đó, nhìn như là tia sáng ngày hôm qua, khiến cho người không chia rõ năm tháng trôi, tựa như sợi tóc người từng lũ bay đi, giao nhau nhìn thì giống, nhưng mà năm tháng khác nhau. Tô Minh nhìn trời sao, hắn vốn không cố ý toát ra vẻ tang thương, nhưng ngoái đầu lại dị địa Tây Hoàng ngàn năm, hắn cảm thán vô cùng, bất giác toát ra vẻ tang thương. Thời gian 1000 năm đối với Tô Minh có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất, là một trong tạo hóa lớn nhất của hắn. Hắn thoát khỏi ý chí đất âm tử khống chế, xua tan phong ấn của đế thiên, đạt được ách thương phân thân. Sức mạnh thân thể hiện tại là đỉnh trung kỳ vị giới, bởi vì thể xác xích mãn phượng của hắn có khiếm khuyết. Chứ nếu không thì Tô Minh có thể lập tức bế quan ngay và trùng kích cái thể xác này lên đến hậu kỳ vị giới rồi. Phệ không phân thân của hắn cũng có được tạo hóa cực lớn, từ sơ kỳ vị giới tăng lên trung kỳ, gần như tới đỉnh. Trừ điều đó ra Tô Minh còn có được thần nguyên nữa. Mắt hắn lóe bóng chồng phù văn, nếu có người ngoài thấy thì chắc chắn sẽ tinh thần rung động, cảm thấy quái dị. Dị địa Tây Hoàng, khu vực tồn tại vô số khe hở, trông như tàn phá không khác gì năm xưa. Nếu không biết là ngàn năm đã qua thì chỉ sợ Tô Minh vừa đi ra sẽ không phân rõ được thời gian. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không thấy ánh sao, không thấy bóng dáng tu sĩ, tựa như chốn này trở thành nước biển gần như tối đen. Ta đi ra. Tô Minh ngẩng đầu nhìn không trung 10 vạn bia đá gần như vô tận, lạnh nhạt nói. Ánh mắt hắn lần đầu tiên rơi vào cổ kiếm thanh đồng cách không xa, không trông thấy sự tồn tại của hắn. Tô Minh thu lại tầm mắt, chắp tay sau lưng cất bước tiến lên. Hắn bước ra khỏi dị địa, đi đến gần cổ kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua. Tô Minh không định tiêu diệt ba người này, dù sao nếu có cái chết thì sẽ dẫn đến thế lực 4 chân giới trấn thủ cảnh giác, vậy nên hắn bỏ qua họ. Tuy nhiên khi Tô Minh lướt cổ kiếm thanh đồng thì thiếu niên khổng hoành khoanh chân tĩnh tọa trên mũi kiếm, đầu gối y gác thanh kiếm cổ kính, bỗng phát ra tiếng kiếm ngân. Kiếm ngân rất yếu ớt, như lại run rẩy. Khi nó phát ra thì khổng hoàng bỗng mở mắt ra, sau lưng y hai chân vệ ngẩng ra, cùng nhìn hướng thanh kiếm của khổng hoàng. Đây là từ khi hai người trấn thủ chỗ này hơn 100 năm, lần đầu tiên nghe tiếng kiếm ngân. Thiếu niên khổng hoàng trấn thủ chỗ này cũng giống như họ. Khổng hoàng biến sắc mặt, y đứng bực dậy nhìn bốn phía, trong đầu hiện ra câu nói ngàn năm trước khi phó tướng đại nhân giao thanh kiếm cho y thì dặn bảo. Kiếm này tên gọi Thanh Diêm, khi nó phát ra tiếng kiếm ngân, chính là ngày người kia mà chúng ta chờ đợi xuất hiện. Ban cho người kiếm này trấn thủ dị tộc, nếu kiếm ngân thì lập tức buông tay ra. Chính vì mấy lời này khiến khổng hoàng đi tới đây, quanh chân ngàn năm, đôi tay vẫn luôn ứng kiếm không thả lỏng. Hiện tại đợi ngàn năm, kiếm lần đầu tiên ngân lên, khổng hoàng đứng dậy nhìn xung quanh, không chút do dự mà thả lỏng bàn tay nắm kiếm ngàn năm ra. Khi buông tay thì trên kiếm hiện ra ngọn lửa màu xanh, bùm một tiếng, kiếm hóa thành vệt xanh lao hướng không khí mé một bên. Ở chỗ Tô Minh đang đứng, Tô Minh xoay người nhìn cái vệt xanh đang lao đến, một luồng kiếm khí lao hướng phần eo của hắn. Hắn khẽ cười. Kiếm có linh tính như vậy mình không gặp nhiều, nhưng xem bộ dạng của nó không giống như phát hiện ra mình, mà là... Tô Minh cúi đầu nhìn phần eo của mình, ở đó có một cái túi trữ vật. Tô Minh lắc đầu, khi vệt xanh đến, hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước. Một chỉ mắt phải của hắn liền xuất hiện bóng chồng phù văn ngưng tụ trên ngón tay. Đầu ngón tay hắn điểm vào cái vệt xanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa, thanh kiếm rung rẩy thụt lùi. Thân kiếm hòa tan, thành hai luồng tơ xanh. Một cái thì lao vào trán khổng hoàng, cái kia thì lấy tốc độ cực nhanh, lao vào không trung như là định bỏ chạy. Tình hình này khiến cho người ở trên cổ kiếm thanh đồng trợn to con mắt, biểu tình rung động. Trong mắt họ là thấy kiếm xanh đâm vào không khí, phát ra tiếng nổ. Thanh kiếm bật ra, biến thành hai lũ tơ xanh. Họ thấy không khí trước mặt nó sóng gợn như nước, bên trong dần lộ ra một thân hình cao ráo. Thanh niên có mái tóc dài màu xám, áo dài đen, khuôn mặt điển trai có sự tang thương. Mắt phải phù văn chớp lóe, khiến cho người nhìn thấy sinh ra cảm giác quái dị. Mặc Tu! Ngươi là Mặc Tu? Gã đàn ông và ông lão lập tức nhận ra thân phận của Tô Minh, trong mắt họ lộ ra vui mừng. Phải biết rằng giải thưởng Tô Minh hiện tại vẫn còn. Họ là chân vệ nên không để ý tự do gì, nhưng pháp bảo ẩn chứa một hơi thở kiếp dương lại khiến cho họ cực kỳ khao khát. Vốn ta không định làm khó dễ các ngươi rồi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn không khí bên trên, bóng trồng phù văn ở mắt phải chợt lóe, lập tức có một vạn phù văn xuất hiện khuếch tán, vòng quanh tám hướng. Mỗi một phù văn lóe lên khiến cho một khu vực như là bị phong ấn, gần như đông lại. Tư Xanh đang lao đi định bỏ chạy kia cũng bị thần nguyên phù văn đông lại, nó đang vùng vẫy. Nhưng nếu đã phát hiện ra ta thì các ngươi trở thành cống phẩm của ta vậy. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến lên một bước đạp xuống, hắn đứng trên cổ kiếm thanh đồng, nắm đấm tay phải đánh xuống. Trước mặt của hắn là gã đàn ông trung kỳ vị giới, gã không kịp xem xét tu vi của Tô Minh, nhưng nổi lên cảm giác nguy hiểm. Gã gầm lên, hai tay ấn pháp quyết, toàn thân hiện ra áo giáp, còn có trận đồ to lớn hiện ra trước mặt của gã, xoay tròn lao hướng Tô Minh. Nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận đồ, nó tan tành bốn năm mảnh. Trong sự kinh hoàng của gã đàn ông, người gã không lùi được mấy mét thì nắm đấm đã đánh vào ngực của gã rồi. Máu phun ra, áo giáp vỡ, gã đàn ông tinh thần ù vang, toàn thân xương cốt vỡ nát, máu tươi ọc ra, biểu tình không thể tin. Hậu kỳ dị giới! Thân thể gã bị bắn ngược ra sau, rơi vào một cái khe hở trong phạm vi của dị địa, chớp mắt biến mất, bị hút vào trong. Người tiếp theo là ngươi. Tụi mình biểu tình như thường, xoay người, đánh một đấm vào mặt của ông lão đang đầy kinh sợ, đang thụt lùi kia. Tiếng nổ vang vọng, một đấm dung hợp thần nguyên. Trong ngắn ngủi phát ra lực lượng hậu kỳ vị giới có thể hoàn toàn triển áp trung kỳ vị giới. Trừ phi ông lão có kiếp bảo, trừ phi lão có tạo hóa giống như Tô Minh, nếu không thì không có khả năng đối kháng được. Ông lão hộc máu, người nổ bùm bùm, mặt trắng bệch, thân thể bị đánh ngược rơi vào khe hở dị tộc, biến mất. Xung quanh lặng ngắt như tờ, người khổng hoàng run run sợ hãi nhìn Tô Minh. 300 tu sĩ giáp đen ở trên cổ kiếm thanh đồng không ai dám tiến lên cả. Họ trông như là tràn ngập khí thế tịch diệt, nhưng mà sự thực là thần trí bình thường, chẳng qua tu luyện cùng một loại công pháp dẫn đến khí thế cùng loại. Công pháp này khiến trái tim họ gần như ngừng đập, cho nên trong họ lạnh lùng vô tình. Mà nhưng khi phù văn thượng nguyên của Tô Minh phủ lên bốn phía, uy nhiếp hùng hồn giáng lên người họ, nó đè bẹp lạnh lùng khiến cho họ nảy ra sợ hãi, đặc biệt là một đấm gần như tiêu diệt gã đàn ông. Một đấm khiến cho ông lão áo trắng hấp hối, hiển nhiên đó là Tô Minh cố ý làm, chứ nếu không hai người này chết chắc rồi. Hậu kỳ vị giới có thể đè bẹp hết tất cả tu sĩ dưới nó, loại mạnh mẽ này biến thành tuyệt vọng trong lòng của người nơi đây. Không khí bị phong tỏa, thậm chí cổ kiếm thanh đồng cũng phủ trùm phù văn, khiến kiếm mất đi tác dụng, không thể khống chế. Bày ra trước mặt của mọi người hình như chỉ có một con đường chết. Hoặc là chết, hoặc là tự bước vào dị địa. Tô Minh lạnh nhạt nói, liếc mắt 300 tu sĩ giáp đen. Hễ ai đối diện ánh mắt của hắn đều tinh thần rung động, bản năng cúi đầu. Trong đó có mấy người do dự rồi cắn răng, nhoáng người lên lao hướng khe hở dị tộc. Có người đi đầu thì số còn lại bị cái chết uy hiếp. Cùng hóa thành cầu vồng, trong thời gian ngắn 300 người giáp đen đều bước vào khe hở dị tộc, biến mất. Chỗ này chỉ còn lại Tô Minh và Khổng Hoàng, trán dung nhập vào một cái lũ tơ xanh, biểu tình dữ tợn, mặt gồ gân xanh. Nhưng mà trong mắt thì tràn ngập sợ hãi, kìm không được phát ra tiếng gầm. Y gầm lên, trán dần hiện ra ấn ký màu xanh, ấn ký trông như khổng tước xòe cánh. Sau lưng y không khí vặn vẹo, một ảo ảnh khổng tước khổng lồ huyễn hóa ra. Khổng tước này mơ hồ, dường như rất là yếu, nhưng khi nó hiện ra thì tu vi của Khổng Hoàng tăng vọt. Tuy nhiên tu vi tăng lên thì khuôn mặt y từ thiếu niên biến thành trung niên, nhanh chóng biến thành một ông lão, tóc từ đen thành xám, cuối cùng là màu trắng. Giống như là sinh mệnh của y trong chớp mắt bị đốt cháy, thành chất dinh dưỡng cho tu vi tăng vọt, thành căn nguyên đã ngưng tụ ra khổng thước này. Cùng lúc đó, mắt y tràn ngập tơ máu toát ra điên cuồng, đó là phát điên không có lý trí. Khoảnh khắc này dường như lý trí của y bị che đậy, thành giả thú rồi. Tô Minh thì bình tĩnh nhìn Khổng Hoàng biến đổi, trong lòng có thắc mắc. Lúc trước thanh kiếm phát hiện không phải hắn mà là cái túi trữ vật, hoặc nên nói phát hiện sinh linh hoặc vật phẩm gì đó trong túi trữ vật. Không lẽ... Đầu óc Tô Minh hiện ra một đáp án, cùng lúc đó mắt hắn lộ ra bi thương. Đối với cái việc bị bốn chân giới truy sát, Tô Minh trước giờ không phải người rộng lòng khoan dung gì. Năm đó thế lực bốn chân giới trấn thủ trao giải thưởng buộc hắn bước vào dị địa. Tô Minh từng thề, nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần. Nhưng mà hắn có một việc quan trọng, chuyện này quan trọng hơn trả thù bốn chân giới rất nhiều. Vậy nên lúc trước hắn định bỏ qua ba người khổng hoàng. Tô Minh nhẹ vuốt cái túi trữ vật, bên trong có hạt độc lông đang ngủ say. Nó đang từ từ tan biến, dường như là cái loại thay đổi không thể làm trái. Lúc ở trong dị địa thì cái loại này không quá rõ ràng, nhưng mà khi đi ra thì tăng tốc gấp mấy lần. Tô Minh không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà hắn biết nếu không phải vì giúp hắn thì hạt độc lông sẽ không như vậy. Nếu không vì khiến cho hắn thành công đoạt xá thì hạt độc lông sẽ không đốt cháy linh hồn, giờ gần như đã chết rồi. Tô Minh không dám lấy hạt độc lông ra khỏi túi trữ vật, hắn lo nếu lấy ra nó sẽ tan biến. Từ nay về sau trong khung trời này chẳng còn hạt độc lông, không còn cái con hạt yêu tiền như mạng nhưng lại cùng Tô Minh đi đến thần nguyên phế địa. Nó ôm nhiều bí mật. Chính lúc này khổng hoàng ngửa đầu gầm lên, y đã hoàn toàn mất lý trí, miệng nhiễu nhão nước miếng gầm hướng Tô Minh. Y lao đến như là một con khổng tước điên cuồng. Tu vi tăng đến trung kỳ dị giới, gần như tới đỉnh, nhưng mà vẫn không đủ đâu. Tô Minh giơ lên tay phải vung trước mặt, lập tức xung quanh một vạn bốn chân giới chớp lóe. Từ bốn phương tám hướng bỗng ngưng tụ vào khổng hoàng. Khi khổng hoàng cách Tô Minh còn vài chục mét thì phù văn hoàn toàn phủ lên xung quanh y, tạo thành thứ giống như ngôi mộ. Địa hạ tu văn, đây là phần mộ. Phù văn phần mộ chung khổng hoàng biến thành bia đá tan biến, có một lũ tơ xanh bỗng bay ra, nhưng mà nó không bay quá xa đã bị Tô Minh bắt lấy. Còn có một sợi tơ xanh khác xuất hiện trong bàn tay của hắn, là lúc trước nó định bỏ chạy ra xa thì bị phù văn này ngăn cản. Bắt vào tay hắn, hai tơ xanh dãy dụa trong tay Tô Minh định bay ra nhưng mà không cách nào thoát khỏi phù văn thần nguyên áp chế. Tô Minh nhìn hai tơ xanh, mắt chợt lóe, trong lòng bàn tay truyền đến tiếng bùm bùm. Khi Tô Minh duỗi tay ra, không thấy tơ xanh đâu mà chỉ có một cái cọng lông chim màu xanh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trên lông chim có một cái vệt máu khô toát ra hơi thở tang thương. Hơi thở này khiến Tô Minh tinh thần rung lên. Đây là hơi thở của hạt độc lông. Tô Minh nhíu mày suy tư. Người sắp xếp khổng hoàng cầm lông chim chở ở đây rốt cuộc có mục đích gì chứ? Trong hai tư xanh có một cái định chạy đi truyền tin nhưng mà bị mình ngăn cản. Chắc trong thời gian ngắn người này không biết tình hình. Nhưng mà người này rốt cuộc có ý nghĩ gì? Nếu có ý xấu với hạt độc lông thì tại sao đưa lên lông chim này? Nếu là trả lại thì vì sao mới nãy họ ra tay với mình? Tô Minh im lặng. Lát sau mắt phải của hắn chợt lóe, đem phụ văn xung quanh ẩn chứa lực lượng thần nguyên phủ lên toàn thân của Tô Minh. Chớp mắt hòa vào làn da, tiến vào thân thể. Tô Minh nhắm mắt lại, hiện tại xung quanh hắn không còn ánh sáng, thậm chí hơi thở của hắn cũng biến mất, như là không tồn tại trong trời sao. Tuy nhiên trong người hắn thì dậy sống, tất cả phù văn như là một cái lưới lớn nhanh chóng co rút lại, hình như khoảnh khắc thân thể Tô Minh là nước biển, phù văn thượng nguyên hóa thành cái lưới to phủ lên biển rộng, co rút trong người hắn như là ngư dân bắt cá, nhưng Tô Minh bắt không phải cá mà là ký ức. Ký ức đó là khi Tô Minh ở Hỏa Xích Tinh. Phù văn thượng nguyên là phong ấn, phong căn nguyên lúc ta ở Hỏa Xích Tinh. Mắt Tô Minh mở ra, phù văn trong người hắn lập tức biến thành phong ấn, từng tầng phong ấn ký ức của Hỏa Xích Tinh của Tô Minh. Khi ký ức bị phong lại, mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u, hắn lờ mờ cảm thấy có sợi tơ vô hình. Khi ký ức bị phong ấn thì đã bị cắt đứt. Lý do bốn chân giới truy tìm được mình, bản chất là dùng ký ức những người Hỏa Xích Tinh đó vì mình để thi triển thần thông kỳ lạ hóa thành huyết châu. Năm đó mình không hiểu, mò không thấu. Nhưng bây giờ với thần nguyên, loại thuật huyết châu này sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Nếu muốn chân chính khiến nó mất đi hiệu lực thì phải xóa hết ký ức người Hỏa Xích Tinh với mình. Vậy là bốn chân giới không biết tung tích của mình, không biết mình đi ra dị địa Tây Hoàng. Khi Tô Minh đi ra đất 10 vạn bia đá thì có thi triển thuật phong ấn, xóa đi dấu vết của mình. Hiện giờ đi ra ngoài lại thi triển để cho nó hoàn toàn chấm dứt. Tô Minh yên bụng. Làm xong những điều này, Tô Minh cúi đầu nhìn cái túi trữ vật của mình. Lát sau biểu tình dứt khoát, giơ tay phải lộ đồ đằng trên cánh tay, do xích hỏa hậu biến thành. Tu vi đánh vào nó. Đồ đằng trên tay phải của hắn liền tỏa sáng, ánh sáng chợt lóe. Đồ đằng từ từ biến mất trên cánh tay Tô Minh. Khi đồ đằng biến mất thì trước mặt Tô Minh hiện ra xích hỏa hậu, hình như là ngủ say ngàn năm mở mắt ra. Gã nhìn hắn biểu tình mờ mịt. Nhưng mà vài giây sau chuyển thành giật mình, xích hỏa hậu ngây ngốc nhìn Tô Minh. Gã lập tức phát hiện phệ kiếp không ảnh hưởng đến Tô Minh, mà hiện giờ đã đến kiếp thứ 5 rồi. Tu vi thì đến trình độ gần đỉnh trung kỳ vị giới, cái này chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất là từ người Tô Minh gã cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Đó là hơi thở đứng trên chúng sinh, hiện tại hơi thở còn yếu, nhưng dù là như vậy cũng khiến xích hỏa hậu kinh sợ. Nếu nó trưởng thành thì e rằng một ý niệm có thể làm xích hỏa hậu tan thành mây khói. Loại cảm giác này làm tinh thần gã chấn động mãnh liệt. Nhưng mà gã đoán sai rồi, nếu hơi thở thần nguyên trong người Tu Minh chân chính lớn lên, vậy một ý niệm tan thành tro không phải xích hỏa hầu, mà là cả khung trời này. Đây chính là một niệm khung trời diệt. Ngươi, thời gian đã qua bao lâu rồi? Xích hỏa hầu dù gì cũng là lão quái tồn tại năm tháng dài lâu, dù rung động nhưng hỏi ra một câu trọng điểm. Nếu Tu Minh nói cho gã đã qua 10 vạn năm, thậm chí là nhiều hơn thì mọi chuyện có đáp án. Ngược lại nếu thời gian là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì chắc chắn là trong khoảng thời gian này Tu Minh có được tạo hóa to lớn đến không thể tưởng tượng rồi. Chuyện này đợi sau này ta sẽ nói cho Xích Hỏa Hầu tiền bối biết. Xin tiền bối trả lời cho ta, Hạt Trọng Long rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Xích Hỏa Hầu ngây ra, nhìn xung quanh không thấy tung tích Hạt Trọng Long đâu, lại phát hiện biểu tình Tu Minh nghiêm túc, lòng gã nảy ra một suy đoán. Xích Hỏa Hầu do dự một lúc rồi nói: Lão Phu cũng không biết lai lịch thực sự của nó, nhưng mà từ người nó nhìn thấy quen thuộc, khá giống với một tồn tại cùng thời của ta. Xin rửa tay lắng nghe. Tu Minh nhìn Xích Hỏa Hầu từ từ nói: Lúc trước ta nói với ngươi rồi, khung trời năm chân giới, mỗi một cái bên trong sẽ có một vị kiếp chủ. Đây là vua một chân giới, như là đạo thần của đạo thần chân giới. Còn có hoàng tố minh tộc của ngươi, chân giới thứ năm của ta. Bọn họ là kiếp chủ, có cảnh giới trưởng duyên sinh diệt. Phía sau họ năm chân giới còn có năm vị chân thủ, tu vi của họ càng kinh khủng hơn, vượt qua cả đẳng cấp kiếp chủ. Năm người tồn tại có thể quấy nhiễu vận chuyển của năm chân giới. Bản thân họ như là pháp tắc của năm chân giới vậy, có thể biến ảo ngàn vạn, ít có người thấy bản tôn rốt cuộc là ai. Họ là một phần của truyền thuyết. Xích Hỏa Hầu thì thào, nói ra bí mật vạn cổ xa xưa. Trong năm chân giới, chỉ có hoàng chân giới thứ năm ta là tu vi trên cơ chân tổ. Kiếp chủ bốn chân giới khác không làm được điều này. Ta không biết chân tổ của chân giới khác là ai, nhưng mà chân tổ của chân giới thứ năm nhiều năm qua chỉ xuất hiện với một bộ dạng. Gọi là Lục Áp, y tự xưng là đạo nhân, lai lịch bí ẩn. Nhưng mà khung trời to lớn, vạn tộc tồn tại, không có khả năng chỉ có 10 cường giả mạnh nhất kiếp chủ chân tổ mà thôi. Mỗi một chân giới đều có lão quái tu vi gần với họ, thậm chí là mạnh hơn. Những người này cũng thuộc hàng truyền thuyết nữa. Họ có khi là một người, có khi là một chủng tộc khổng lồ. Cũng có đồn rằng đến từ tinh hải mênh mông bên ngoài năm chân giới nữa. Trong những truyền thuyết của chân giới thứ năm, có một miêu tả con hạt to lớn, nó tự xưng là mặt hắc. Gian xảo đa đoan, vô cùng tàn nhẫn, khát máu cướp bóc, đi qua đâu là tông môn hủy hết, không còn đan dược. Hình như nó chỉ có hứng thú với đan dược thôi. Nếu không chống cự thì thôi, nếu phản kháng thì sẽ là tai kiếp. Con hạt đổi thuật biến đổi, điểm này khá giống với chân tổ, không ai biết lai lịch của nó cả. Nhưng mà nó tồn tại nổi danh như sấm trong chân giới thứ năm, các chuyện cực kỳ đê tiện nó đều làm hết. Trêu đùa lão quái các phương nè, cướp đoạt đan dược của mọi người nè. Nó biến đổi bộ dạng khiến cho người ta không thể phòng bị. Trong một đoạn thời gian, gần như hạt ở chân giới thứ năm đều bị giết hết. Đối diện hạt này, bất cứ thủ đoạn gì đều không có tác dụng lớn. Gần như trời sinh nó có thể phá hết trận pháp, thuật phong ấn đối với nó không có tác dụng gì. Hung danh của nó thậm chí khiến một tông môn khổng lồ di chuyển, khiến cho một đời sau thành bụi trần. Trong đời nó chỉ thua có hai lần, một lần là đi cứu hương tố minh tộc ngươi bị hoàng đánh bại, nhưng mà nó chỉ bị thương thôi, hoàng cũng không truy sát. Sau đó thì nó thành công bỏ trốn. Lần thứ hai là nó trộm đan dược của chân tổ Lục Áp, bị Lục Áp đạo nhân truy sát ngàn năm, cuối cùng không biết đi đâu. Tuy nhiên đó chỉ là lời đồn, cụ thể ra sao thì hiếm có người biết được. Xích Hỏa Hồ nói đến đây ánh mắt lạ lùng liếc Tu Minh. Hắn không cần xác định thêm, mà có 8 phần khẳng định hạt Trọc Long chính là con hạt năm đó trong truyền thuyết của chân giới thứ năm, không chuyện ác nào mà không làm cướp đoạt đan dược rồi. Con hạt bên cạnh ngươi, nó rất phù hợp với mấy cái điểm này. Tham lam, không nhìn trận pháp, am hiểu biến hóa nữa, hơn nữa lại là thân hạt. Nhưng mà khiến ta do dự không dám hoàn toàn khẳng định là chân giới thứ năm truyền thuyết cái vị kia chỉ có hứng thú với đan dược thôi, hoàn toàn không thèm dược phẩm như tinh thạch. Nhưng mà con hạt bên cạnh ngươi nó cố chấp khát vọng tinh thạch đến cảnh giới khó tả, cho nên ta không cách nào khẳng định có phải là nó hay là không. Xích Hỏa Hầu cười khổ rồi nói: Mấy lời này nếu ngươi không hỏi thì ta sẽ không nói ra, vì nếu nó không phải truyền thuyết đó thì thôi. Nếu thật sự đúng như vậy, ta nhớ tính cách vị đại nhân kia, có thù sẽ trả, rất ghi hận. Dù là một chuyện nhỏ, nó cũng sẽ nhớ suốt đời. Xích Hỏa Hầu cười khổ, dáng vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại tu minh không phải 8 phần khẳng định mà là 9 phần. Hạt Độc Long chính là truyền thuyết trong miệng Xích Hỏa Hầu. Tính cách ghi hận này hắn khắc sâu ghi nhớ. Tu minh nhớ đến năm đó Ách Thương Tím từng nói Hạt Độc Long bị tổn hại nặng 3 lần. Hiển nhiên thời đại Xích Hỏa Hầu nói là nó vì bị tổn hại nặng nên cần hồi phục, vì vậy mới điên cuồng cướp đoạt tinh thạch. Nhưng mà khiến tụi mình thắc mắc là rốt cuộc có chuyện gì khiến cho Hạt Độc Long từ cố chấp đan dược chuyển sang tinh thạch. Điều này khiến cho hắn lấy làm khó hiểu. Có lẽ chờ Hạt Độc Long nhớ lại rồi, nó mới hiểu bên trong xảy ra biến chuyển lớn gì. Xích Hỏa Hầu biết những chuyện này chỉ là một phần trải qua của Hạt Độc Long. Dù sao nó tồn tại lâu đời như Ách Thương vậy. Tụi mình suy tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu do dự một lúc, thầm nhủ nếu đã nói nhiều như vậy rồi thì nói hết cho rồi, gã cắn răng nói tiếp. Ta nghe đồn mà không biết là thiệt hay là giả, nghe nó cực kỳ háo sắc nha. Năm đó có nhiều nữ tu chân giới thứ năm liên quan đến nó nữa. Mỗi lần nhắc nó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay tiêu diệt. Ta có gặp một nữ tu khi nhắc đến nó thì có vẻ rất xấu hổ, bực mình. Hình như nó làm chuyện gì khiến người ta tức giận. Xích Hỏa Hầu nói xong, tu mình nghe như vậy thì ngẩn ra. Điểm này hắn không thấy trên người Hạt Độc Long. Vậy bây giờ ở Thần Nguyên phế địa này, người có biết chỗ nào tìm ra chút manh mối gì nó? Hoặc là nói nếu nó trọng thương sắp chết, có cách gì cứu sống nó không vậy? Tụi mình vẻ mặt dứt khoát, mặc kệ Hạt Độc Long có lai lịch gì, mặc kệ bao nhiêu người ghi hận, nhưng nó vì hắn mới hôn mê sắp chết, hắn sẽ dốc hết sức chữa trị cho nó. Cái này... Mới nãy Xích Hỏa Hầu suy đoán, vừa nghe tụi mình nói, gã càng khẳng định Hạt Độc Long xảy ra ngoài ý muốn. Biểu tình suy tư, lắc sâu lắc đầu. Năm đó tu vi của ta không cùng đẳng cấp với nó, thật sự không biết cách gì có thể giúp được cả. Hiện tại hồn thể của nó dùng đan dược bình thường không thể cứu chữa. Nếu như tìm được Lục Áp Chân Tổ, lấy thuộc đan dược của y có lẽ có thể đó. Nhưng mà đây như biển rộng tìm kim, cũng không biết Lục Áp Chân Tổ có tồn tại hay không nữa. Xích Hỏa Hầu thở dài, đang định lắc đầu thì bỗng mắt chợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì. Nó tự xưng là Hắc Mặt, ta nhớ rồi. Năm đó ở chân giới thứ năm, ta nghe người ta nói một suy đoán. Nói nó rất có thể không phải sinh linh chân giới thứ năm, mà đến từ thần nguyên tinh không này. Xích Hỏa Hầu nhìn hướng Tô Minh. Ý ngươi nói là Hắc Mặt tinh sao? Tô Minh mắt chợt lóe. Hắc Mặt tinh, có lẽ bên trong tồn tại liên hệ nào đó, nhưng mà ta không thể khẳng định, ngươi tự nghĩ đi. Xích Hỏa Hầu gật đầu. Tụi mình nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra lộ ra vẻ quyết đoán. Hạt Độc Long và Ách Thương biết nhau, điều này nói lên nhiều vấn đề. Khả năng nó đến từ thần nguyên tinh hải rất là lớn, vậy thì Hắc Mặt Tinh cũng rất có thể liên quan đến Hạt Độc Long. Hắc Mặt Tinh tồn tại năm tháng xa xưa, trừ phi dạng cổ của người sửa tên tinh cầu này thành cạm bẫy châm chọc Hạt Độc Long. Nếu không thì cái loại trùng hợp này chắc chắn có manh mối rồi. Tụi mình cúi đầu nhìn cái lông chim xanh cầm trong tay, nhìn máu tươi bên trên, cảm nhận từ lông chim truyền ra hơi thở Hạt Độc Long quen thuộc. Não hắn hiện ra từng hình ảnh từ khi gặp gỡ nó cho đến lúc nó đốt cháy linh hồn. Bên tai hắn còn vang vọng Hạt Độc Long đắc ý tự xưng là Hạt Gia Gia. Có một số việc không liên quan tới lý trí, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Nếu ngươi đã đốt cháy linh hồn giúp đỡ ta, thì ta sẽ vì ngươi bước vào nguy hiểm có ngại gì? Lông chim này chúng ta không thể có được nếu không phải phụ văn thượng nguyên phong ấn ở xung quanh. Cho dù cuối cùng ta tiêu diệt Khổng Hoàng, cũng chỉ được một luồng tơ xanh, khó mà đầy đủ hai cái hóa thành lông chim xanh. Ta đánh cuộc một phen vậy. Hạt Độc Long, dù lông chim này có vấn đề thì chúng ta cũng phải cược. Nếu người hấp thu lông chim này mà hơi hồi phục, thì coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng sẽ vì ngươi mà đi. Nếu chúng ta cược thua, tụi mình ta hứa khi thượng nguyên của ta đại thành, ta sẽ tiêu diệt 4 chân giới chết cùng với ngươi. Tụi mình cắn răng mạnh nhét cái lông chim xanh vào cái túi trữ vật. Khi tay hắn đụng vào cái túi thì khẽ rung, rung rẩy đại biểu lòng hắn căng thẳng. Chính lúc này lông chim xanh trong ánh sáng xanh biến thành một con khổng tước mang theo dữ tợn, điên cuồng và một tia ý chí sinh ra trong mắt nó, lao hướng Hạt Độc Long. Hạt Độc Long cũng tỏa ra ánh sáng đen, hình thành con hạt nhắm mắt, như là bản năng hướng tới gần khổng tước xanh. Khoảnh khắc hai bên tới gần, mắt trái tụi mình chợt lóe, phù văn thượng nguyên xuất hiện xông vào túi trữ vật, phủ lên khổng tước xanh. Quả nhiên có vấn đề. Tù mình hừ lạnh, phù văn thượng nguyên biến thành tiếng nổ tạc khổng tước xanh, chớp mắt lâu đi ý chí trong mắt nó, khiến nó hét thê lương. Thần nguyên, điều này không thể! Khi tiếng hét thảm truyền ra, khổng tước xanh mắt trống rỗng, thân thể sắp tán loạn. Hạt Độc Long đang nhắm mắt bỗng nhào lên, hai bên dung hợp lại. Hạt Trọc Long vẫn nhắm mắt như là đang ngủ say, nhưng mà cái thân hình đang tan rã chậm bớt nhiều, mơ hồ nó khác với trước, hình như linh hồn hồi phục được một chút rồi. Có hiệu quả rồi. Mắt Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nếu đã có tác dụng như vậy thì Hạt Trọc Long, người vì ta làm quá nhiều chuyện, hôm nay hãy để Tô ta giúp ngươi đi. Tô Minh đứng bên ngoài dị địa Tây Hoàng thì thào, mắt lộ ra dứt khoát. Hắn không lựa chọn đi Hắc Mặc Tinh tìm liên hệ với Hạt Trọc Long. Dù sao chuyện này xem như chính xác, nhưng mà sự thực có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đường đi dài dặc, không đến lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh sẽ không chọn. Hiện tại bày ra trước mắt hắn có thêm con đường để Hạt Trọc Long hồi phục. Đó là người khiến Khổng Hoàng đưa đến Lông Chim. Mặc kệ người đó có âm mưu gì, trực tiếp tìm người đó đánh vỡ âm mưu rồi cướp đi thứ thuộc về Hạt Trọc Long là được rồi. Con đường này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thế lực bốn chân giới trấn thủ bên trong phòng ngự và rất nhiều cường giả sẽ không ngừng cản trở Tô Minh. Mà trong thế lực bốn chân giới trấn thủ chắc chắn tồn tại một số lão quái. Điều này có thể nhìn ra từ năm đó, trong số người truy sát Tô Minh có hai cường giả nửa bước kiếp dương. Đỉnh nhìn thẳng nhanh, không thể dây dưa kéo dài, dùng tốc độ nhanh nhất mà xâm nhập, tốc độ nhanh nhất tìm ra đối phương, tốc độ nhanh nhất cướp đi điều cần thiết. Chỉ cần mọi thứ đạt đến nhanh nhất thì việc này có khả năng thành công. Tô Minh mắt chớp lóe, Xích Hỏa Hậu đứng bên nhìn thấy hết. Gã nhìn ra Tô Minh điên cuồng, gã tưởng có lẽ hắn do dự có đi Hắc Mặc Tinh hay không. Lúc này Tô Minh mở mắt ra, khi nhắm mắt thì trong dị địa Tây Hoàng sau lưng hắn, trời sao mà Ách Thương ở, Ách Thương phân thân khoanh chân tĩnh tọa trong 10 vạn ngân hà từ từ mở ra. Lực lượng thần nguyên đậm đặc bùng phát khi Ách Thương phân thân mở mắt ra. Hắn từ từ đứng dậy đi hướng hư vô. Một bước này bước ra trời sao chấn động, một bước đi ra thế giới 10 vạn bia đá như tan vỡ. Bia đá tím mấy trăm người, bao gồm tu sĩ giáp đen bị Tô Minh đẩy vào đây cùng hôn mê. Bia đá của họ ánh sáng tím lu mờ, cuối cùng không còn chút ánh sáng. Dường như một giây này tất cả ánh sáng bị hút đi hết vậy. Một bước bước ra, tội nghiệp phế địa, bên ngoài dị tộc Tây Hoàng Tinh Vực đột nhiên có thêm một bóng người. Bóng dáng ấy mặc áo tím, mái tóc dài, bộ dạng giống Tô Minh nhưng càng tang thương hơn. Hắn im lặng đứng đó. Khi hắn xuất hiện thì phạm vi lớn Tây Hoàng Tinh Vực nổ đi đùng. Đây là bỗng dưng nổ, không có chấn động dự triệu gì cả, vô số khe hở trời sao xuất hiện. Theo tiếng nổ, quy tắc và phép tắc Tây Hoàng Tinh Vực hỗn loạn lên. Ngôi sao chớp lóe, thiên thạch tạm dừng, ánh sao vặn vẹo, vô tận sóng gợn khuếch tán, khiến cho cả Tây Hoàng Tinh Vực hỗn loạn. Dường như Ách Thương phân thân Tô Minh đi ra, khiến cho trời sao kiên dè, khiến nảy ra bài xích mãnh liệt. Dường như trời sao không có ý thức, vậy thì giờ phút này ý thức đó sẽ là giận dữ và hồi hộp. Thì chớp trắng ầm ầm đánh vào hư vô, khoảnh khắc phủ lên xung quanh Ách Thương phân thân, kịch liệt lan tràn tám hướng. Trời sao mênh mông hóa thành lôi trì, tia chớp như là giam cầm sinh ra từ trời sao muốn ngăn cản Ách Thương phân thân đi ra. Tình hình này Phệ Không phân thân Tô Minh không thèm để ý, vẫn nhắm mắt lại. Thế nhưng Xích Hỏa Hậu trước mặt hắn thì biểu tình biến đổi chưa từng có. Gã bản năng lùi lại mấy trăm mét, ngây ngốc nhìn cái bóng dáng tím xuất hiện cùng lôi trì trắng. Gã kính sợ và sợ hãi đến tột cùng. Linh hồn không thể kiềm chế mà run rẩy, hồn sắp tan vỡ. Cái này là ai vậy? Cường đại đến trình độ này, đây là... Xích Hỏa Hậu thần kinh thác lạc, lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin. Gã nhìn ra trời sau quy tắc và phép tắc tràn ngập. Thấy trời sau mãnh liệt bài xích người này, gã không thể tưởng tượng một người bị trời sau bài xích thì mạnh đến cảnh giới gì, khiến trời sau phải kiêng dè. Một trời sau bình thường mà dám ngăn cản tụ ta đi ra sao? Ách Thương phân thân tóc tím bay phất phới, lạnh lùng nói, tay phải giơ lên phất hướng đằng trước. Cú phất này tia chớp quanh người hắn bỗng biến thành màu tím. Trong chớp mắt tất cả sấm sét thành màu tím, chỗ này trở thành lôi trì tím. Ý chí khiến cho Xích Hỏa Hậu nghẹt thở bùng phát từ bóng dáng tím mà gã không thấy rõ mặt mày, quét bốn phía. Dường như trời sao ý chí đi qua không thuộc về cái tinh vực này nữa, mà do đối phương khống chế. Thế là trời sao nằm trong ý chí, thì phân thân Ách Thương thấy tất cả quy tắc, pháp tắc bên trong bị cưỡng ép bôi xóa, bị quy tắc và phép tắc mới thay thế. Gã còn thấy tinh vực phản kháng hóa thành lực lượng áp súc như muốn ngăn cản ý chí đối phương khuếch tán. Đây không phải điều tu sĩ làm được, dường như là trời sao cùng trời sao đối kháng, là khung trời cùng khung trời tranh đoạt. Người này là ai vậy? Xích Hỏa Hậu trợn mắt há hốc mồm thì thào. Cái loại thần thông này đã vượt qua Xích Hỏa Hậu tưởng tượng. Ý nghĩ duy nhất rung động trong thức hải của gã chính là dốc sức bỏ trốn. Gã trống hướng Phệ Không phân thân của Tu Minh định mang hắn đi. Người gã rung lên, bởi vì ý chí khủng bố kia đã phủ lên Phệ Không phân thân rồi. Chính lúc này một thanh âm quanh quẩn. Trời sao tàn phá, ngươi có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng không thể hủy diệt được ta, bởi vì ta và ngươi là giống nhau. Khi câu nói này truyền ra, Xích Hỏa Hậu trông thấy hình ảnh khiến gã suốt đời không thể quên, rung động cả đời. Gã thấy sau lưng bóng dáng áo tím mơ hồ chớp mắt, xuất hiện một cái cây màu tím to khổng lồ, khó mà tả kích cỡ. Cây này lấy trời sao làm đất nuôi dưỡng, lấy tinh vực làm chất dinh dưỡng. Ở bên trong phát ra tiếng như tim đập, mỗi lần nhảy thì tiếng thình thịch khiến trời sao không ngừng rung động. Khi cái cây xuất hiện chiếm cứ phạm vi vô biên vô hạn, khiến quy tắc và phép tắc Tây Hoàng tinh vực gần như tan vỡ. Ý chí đó lại khuếch tán, ầm vang, bao phủ luôn khu vực Xích Hỏa Hầu ở. Suy nghĩ tuyệt vọng tràn ngập toàn thân Xích Hỏa Hầu, nhưng mà gã không cảm nhận cái chết đến. Gã ngẩn ra, gã chẳng những không cảm nhận cái chết, ngược lại trong ý chí tìm thấy sự quen thuộc, quen đến gã khó có thể quên. Trời sao tàn phá, ngươi không thể ngăn cản ta, cũng không hủy diệt được ta. Hôm nay ta ra ngoài không vì một niệm diệt khung trời, chỉ mượn 10 vạn trời sao của ngươi. Ngươi đừng ngăn cản ta. Khi câu nói thốt ra thì tia chớp tím quanh người Ách Thương Phân Thân lan tràn. Chớp mắt đã phủ lên phạm vi ý chí Tô Minh ở, tổng cộng là 10 vạn dặm trời sao. 10 vạn dặm trời sao, 10 vạn dặm khu vực tia chớp tím trở thành tinh vực của Ách Thương Phân Thân Tô Minh. Tinh vực này không lớn, không sánh bằng một phương trời sao tử sắc ở trong dị địa. Nhưng mà đây là bên ngoài, không phải của dị địa Tây Hoàng. Chỗ này có ý chí khung trời, có thể làm được điều này đã vượt qua từng cấp tu sĩ. Ách Thương Phân Thân thốt lời, Xích Hỏa Hậu ngây ngốc nhìn bài xích đến từ dị địa Tây Hoàng biến mất. Có lẽ không phải hoàn toàn biến mất, còn tồn tại giám thị, nhưng đó là đại biểu thỏa hiệp. Đại biểu bóng tím này có thể ngăn ngửa với tinh vực khung trời này. Càng thấy Xích Hỏa Hậu đầu óc trống rỗng là gã thấy Tô Minh. Cũng chính là Phệ Không Phân Thân mở mắt ra, chậm rãi đi hướng cái bóng tím, hai người từ từ dung hợp lại. Đây không phải Tố Minh tộc dung hợp, mà là một loại bao dung. Đến lúc này thì Xích Hỏa Hầu còn không hiểu nữa thì gã sống uổng nhiều năm rồi. Tuy nhiên mọi thứ vẫn khiến cho gã khó tin. Gã ngây ngốc nhìn Tô Minh tím bước đến, đứng trước mặt gã. Khi ánh mắt gã giao nhau với Ách Thương Phân Thân, Xích Hỏa Hầu linh hồn rung rẩy, chậm rãi cúi đầu, chắp tay. Nhưng mà gã chưa cúi đầu hoàn toàn thì uy nhiếp ngưng tụ quanh thân gã biến mất. Xích Hỏa Hầu tiền bối không cần phải làm vậy đâu. Phân thân này của ta lần đầu tiên ra ngoài, nắm giữ ý chí không được tốt cho lắm. Mới nãy có gì đắc tội xin tiền bối đừng để ý nha. Tu Minh nhìn Xích Hỏa Hầu bình tĩnh nói. Nói là như vậy nhưng Xích Hỏa Hầu rung động sao có thể vì vậy mà biến mất được. Gã ngơ ngác nhìn Tu Minh, lần đầu tiên lòng sinh ra kính sợ hắn cực kỳ. Cái loại kính sợ này lúc trước gã không có. Liên hệ lợi dụng với Tô Minh bỗng nhiên biến đổi. Người như vậy, tồn tại như vậy, đừng nói là Xích Hỏa Hầu bây giờ, coi như là ở giai đoạn đỉnh cao trước kia cũng không dám có chút bất kính nào. Gã thậm chí có cảm giác có lẽ Tô Minh sẽ là tân hoàng khiến chân giới thứ năm này huy hoàng. Ý nghĩ như vậy mới nảy ra đã nhanh chóng tăng trưởng trong hồn Xích Hỏa Hầu, khiến cho gã vẻ mặt rất kính sợ, xen lẫn kích động. Gã lùi lại vài bước, lại cúi đầu hướng Tô Minh. Xưng hô tiền bối thì không cần nữa. Lúc trước lão phu có một chút âm lòng lợi dụng, xin thứ lỗi cho. Từ nay lão phu chắc chắn sẽ hỗ trợ thiếu chủ hồi phục huy hoàng chân giới thứ năm của ta. Xích Hỏa Hầu thật sâu cúi đầu, lộ ra chân thành. Từ giờ phút này gã mới thực sự xem Tu Minh thành thiếu chủ, cả đời không phản bội. Nhưng lão phu có lời muốn nói, dù phân thân này của thiếu chủ mạnh có thể đối kháng cùng khung trời, nhưng mà trên đời này còn tồn tại một số lão quái, họ vẫn có thể tiêu diệt thiếu chủ. Xin phân thân này của thiếu chủ đừng ra ngoài, ở lại dị tộc cho thỏa đáng đi. Xích Hỏa Hầu kích động nói. Ta biết chứ, nhưng có một số việc biết rõ nguy hiểm, vẫn phải thực hiện. Tô Minh lắc đầu, trong óc hiện ra bộ dạng đắc ý của Hạt Trọc Lông, khóe môi cong lên. Đi thôi, chúng ta đi tới bản doanh bốn chân giới trấn giữ một chuyến. Tô Minh mắt lóe tia sáng lạnh, cất bước đi hướng hư vô. Trong thời gian ngắn tia chớp tím trong trời sao phát ra tiếng nổ, như là biển lôi trì quét khung trời. Lao nhanh tới phương xa, nó đi qua đầu là trời sao chấn động, hễ có ai trông thấy sẽ hoảng sợ và rung động. Trong thế lực bốn chân giới trấn thủ, Tu Minh dự đoán sẽ có một số lão quái tồn tại. Những người này dù bình thường không đi ra ngoài, nhưng nếu có kẻ địch xâm nhập vào bản doanh bốn chân giới trấn giữ, thì bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà xuất hiện. Tu Minh không cuồng vọng đến mức có thể giao chiến với những lão quái này. Hắn biết Ách Thương Phân Thân của mình dù có thể đối kháng với trời sao, nhưng đây là vì thần nguyên. Càng vì giữa cái loại sinh mệnh như Ách Thương và khung trời gần như là bản năng. Có thể nói đẳng cấp sinh mệnh như Ách Thương đồng nhất với khung trời, nhưng nó vẫn yếu ớt, không hoàn chỉnh. Vậy nên dù khung trời này không thể hủy diệt nó, nhưng tu sĩ bên trong thì có người làm được điều này. Thế lực bốn chân giới trấn thủ cũng biến thành bốn khu vực. Bốn khu vực đối ứng với bốn tinh vực bao gồm cả Tây Hoàng. Trong bốn khu vực này là vô tận tinh hải. Ở chỗ sâu nhất tồn tại một cái dòng xoáy ngôi sao. Chỗ này chính là bản doanh bốn chân giới trấn giữ. Trong đầu Tô Minh hiện ra hình ảnh lúc Hạc Trọc Long chưa thức tỉnh. Hắn mượn dùng phong thần trận nhìn thế lực bốn chân giới trấn thủ. Chỉ có một lần cơ hội, mình chỉ có thể xâm nhập được một khu vực, đạp hướng bản doanh. Trời sao tia chớp tím ầm ầm, Tô Minh biểu tình thản nhiên bay bềnh bồng, dưới chân tia chớp như nước biển cuồn cuộn, kéo theo thân hình lấy tốc độ gần như na di lao nhanh. Trấn thủ Tây Hoàng Tinh Vực là tu sĩ âm thánh chân giới. Năm đó chân vệ truy sát mình đa số đến từ đó. Trắc Long Thân, Ly Hỏa, Cơ Dương Hải cũng nằm bên trong. Lúc trước Khổng Hoàng có nói đến phó tướng đại nhân. Nếu mình muốn biết thân phận của người đó thì cũng không khó. Tô Minh mái tóc tím phất phơ, khiến khuôn mặt gần như tang thương chất chứa quái dị khó tả. Đặc biệt là gương mặt tái nhợt càng như bị bệnh nặng, khiến cho cảm giác quái dị tăng thêm gấp mấy lần. Bóng chồng phù văn trong mắt phải của hắn chớp lóe, con người mắt trái chớp mắt biến thành cái vòng xoáy. Bên trong có tia chớp đen khuếch tán, như là ẩn chứa một thế giới. Trong thế giới này tồn tại một vạn bia đá tím, bên dưới bia đá có vài trăm người hôn mê. Trong đó có hai chân vệ bị Tô Minh đẩy vào dị tộc là gã đàn ông và ông lão. Hai người hôn mê, bỗng bia đá trước mặt họ tỏa ra tử khí, chui vào đầu óc, từng màn ký ức phút chốc hiện ra trong mắt phải của hắn. Âm thánh chân giới, Thái A Tinh, phó tướng Ngũ Lệ Tử. Ngũ Lệ Tử kiếp dương cảnh, thành dương ngũ mang. Thái A Tinh bên ngoài bản doanh, âm thánh chân giới là một trong thế lực trấn giữ nhân tinh. Mắt trái của Tu Minh chợt lóe tỉnh táo lại, đôi mắt lóe tia sáng lạnh. Thì ra không nằm trong bản doanh, vậy là mình có 8 phần nắm chắc thành công. Tu Minh nhắm mắt lại, bên ngoài người tia chớp tím ầm ầm, tốc độ càng nhanh hơn, khoảnh khắc lao hướng thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Tốc độ cực nhanh như tia sáng tím rạch trời sao, đi qua đâu thì quy tắc, pháp tắc trời sao đều né tránh, dường như không muốn tới gần, có thể thấy ách thương phân thân Tu Minh bá đạo, cũng khiến tốc độ của hắn tăng lên đến cái loại khủng bố. 90 giây sau, ta sẽ thấy phong không trận bên ngoài thế lực bốn chân giới trấn thủ. 30 giây sau, trong vô tận tu chân tinh Tây Hoàng Tinh Vực, có không ít tu sĩ nhìn thấy ban ngày sáng sủa, bị một cái mảnh tím phủ lên, khiến trời đất trong chớp mắt này hoàn toàn thành màu tím. Cùng lúc đó, trong thế lực bốn chân giới trấn thủ, phạm vi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, một viên nhân tinh to lớn cách bản doanh bốn chân giới trấn giữ không xa lắm. Tinh cầu vặn vẹo như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nhân tinh này, vị trí tựa trái tim người có một cái đại lục màu xanh. Trên đại lục tràn ngập cỏ xanh, núi xanh biếc trập trùng, thật nhiều con thú đầy linh tính đang chơi đùa. Gió thổi mặt cỏ, tiếng xùn xoạt quanh quẩn, cùng gió mát hợp thành một chỗ, hình thành khoảnh trời tươi đẹp động lòng người. Chính giữa thảo nguyên có một cái lều da, ngoài lều có 8 đứa con nít vui cười chơi đùa, rất là sung sướng, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Bên trong lều có một cô gái áo xanh chỉ thấy bóng lưng cô. Đang sôi gương đồng, chải tóc, cô ngồi đó, thân hình yểu điệu khiến cho người ta mơ màng. Lại qua 30 giây, Tây Hoàng Tinh Vực tia chớp tím nổ càng kịch liệt, chẳng những tu chân tinh thấy được, ngay cả tu sĩ lao nhanh trong trời sao cũng biến sắc mặt. Ánh sáng xung quanh họ trong khoảnh khắc biến thành màu tím, họ cảm nhận quy tắc thiên địa bốn phía vặn vẹo, lùi lại. Tình hình này khiến cho các tu sĩ nhìn thấy thì tinh thần rung động, cùng tia chớp tím như biển trong trời sao. Trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, bên ngoài Thái A Tinh, có một thanh niên mặc áo lam, trán có ấn ký ngọn lửa. Vị trí này vốn nên là hoa đào, biểu tình gã thản nhiên. Ngoài người có ngọn lửa vô hình, cất bước chậm rãi đi vào nhân tinh này. Gã nhấc chân đi vào sâu bên trong tinh cầu, đại lục xanh đó, dừng bên ngoài liều. Kính chào phó tướng đạo nhân. Khi thanh niên đến thì 8 đứa con nít đang chơi đùa, liền ngừng tiếng cười, đứng trước mặt thanh niên, chắp tay cúi đầu. Thanh niên đạo nhân mỉm cười với 8 đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn cái lều. Ngũ Lệ Tử, nàng vẫn không thể gặp ta sao? Gã nhẹ giọng hỏi. Trong lều không phát ra câu nói gì, cô gái mặc áo xanh như là không nghe thấy, vẫn chải tóc thề. Giây thứ 90 cuối cùng trôi qua, đạo nhân ở ngoài lều cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Từ khi gã trở thành sứ giả hỏa chúc chân tướng thì ngàn năm nay Ngũ Lệ Tử không gặp gã nữa. Mặc dù cách mấy ngày gã sẽ đến đây một lần, nhưng vẫn không cách nào hòa hoãn mối quan hệ. Khi đạo nhân xoay người định rời khỏi Thái A Tinh, thì bỗng có tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động cả tinh vực. khiến các ngôi sao rung lên. Thái A Tinh rung lắc kịch liệt, tất cả sinh linh trên đại lục xanh đều kinh sợ, tám đứa trẻ biến sắc mặt. Theo tiếng nổ vang vọng, một thanh âm lạnh lùng vô tình khuếch tán phạm vi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Ngoài phong thần trận, Tây Hoàng Kinh Vực có lực lượng 15 tầng định phá trận, mức độ cỡ này cần 2130 năm có thể phá được. Thanh âm vang lên, tu sĩ trong tất cả tinh cầu, thế lực trấn thủ âm thánh chân giới biến sắc mặt. Nhiều người mau chóng bay khỏi tu chân tinh, có nhiều người đầu óc ù vang, lộ ra vẻ hoảng hốt. Không phải là họ chưa từng gặp cái kẻ điên cuồng trong tội nghiệp phế địa muốn công kích phong không trận, nhưng mà từ xưa đến nay chỉ có 3 lần lực lượng 15 tầng thôi, hiện tại là lần thứ 4. Mặc dù 3 lần trước người tội nghiệp phế địa đều thất bại, nhưng có thể lần đầu tiên công kích đã dẫn động lực lượng 15 tầng, trong 4 lần thì đây là lần đầu tiên. Lần lượng 15 tầng thì sao chứ? Phong không trận chưa từng bị người phá vỡ, lần này cũng vậy thôi. Cái đám người tội nghiệp to gan mà, dám công kích phong không trận. Ta còn nhớ 3 lần trước đều có ghi chép, mỗi lần họ thất bại là chân giới âm thánh chân giới sẽ tản ra ngoài, diệt sát phạm vi lớn. Hơ, bọn họ đang tìm chết mà. Nhân tinh vang lên tiếng lạnh lùng, từng thần niệm quanh quẩn ở trong tinh vực, có hơn mấy ngàn người lao nhanh trong trời sao, thân hình chớp lóe vọt hướng phong không trận. Họ là lớp kẻ đối chiến thứ nhất, muốn xem rốt cuộc là ai mắt mù, dám xúc phạm 4 chân giới bọn họ. Nhưng mà khi đám người mới bay đi, chưa ra ngàn mét thì bỗng có tiếng nổ càng mãnh liệt vang lên. Chớp mắt chấn động tám hướng, khiến cho trời sao rung lắc, tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, thành vô cùng hoảng sợ. Thanh âm lạnh lùng của nhân tinh lại vang vọng. Ngoài phong không trận, Tây Hoàng Tinh Vực có lực lượng 19 tầng định phá trận, mức độ này cần 125 năm có thể phá. Khi thanh âm vang vọng, bên ngoài phong không trận, trong tia chớp tím Tô Minh bình tĩnh đứng, thu lại tay phải. Trước mặt hắn là ngân hà vô tận, bên trong phát ra tiếng nổ, có vô số ngôi sao đang va chạm, tiếng nổ kịch liệt không dứt. Không uổng là phong không trận, Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhưng cái trận có thể ngăn cản tu sĩ trưởng sinh diệt này tồn tại một sai sót trí mạng, nó thuộc về trời sau này. Tô Minh giơ lên tay phải, phù văn thần nguyên ở mắt phải chợt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống. Khoảnh khắc một chưởng cách không đánh xuống, ngân hà trước mặt của hắn phát ra tiếng nổ càng lớn hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số ngôi sao va chạm bùng nổ liên miên bất tận. Ý chí Tu Minh tản ra, chớp mắt bao phủ tám hướng, vòng quanh quy tắc và pháp tắc khung trời này tan biến. Pháp tắc và quy tắc tan biến, ngân hà như mất đi lực lượng, khiến chúng nó bền bồng trong trời sao. Ở trước mặt Tu Minh nó rơi nhanh xuống. Từ xa nhìn lại, tình hình rung động lòng người, khiến cho họ chấn động. Ngân hà thành mưa rơi trên trời sao. Đây là thế lực 4 chân giới trấn thủ, phong không trận lần đầu tiên bị phá, loại phá này toát ra quái dị khiến cho người không thể tin, không phải mạnh mẽ đánh mở, cũng không dùng khéo léo tránh đi, mà là rút đi quy tắc cùng pháp tắc, khiến cho trận pháp như mất đi lực lượng căn bản. Tô Minh mặt không biểu tình, xích hỏa hậu ở đây không có nhiều tác dụng đã hóa thành đồ đằng. Khi phong không trận rơi rụng thì Tô Minh cuốn 10 vạn tia chớp tím, bước một bước vào tinh vực 4 chân giới trấn thủ mà nhiều năm qua không ai có thể tiến vào. Cuộc chiến này phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Phong không trưởng mất đi lực lượng căn nguyên, tinh vực thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, kẻ xâm nhập đến. Giọng lạnh lùng của nhân tinh vào khoảnh khắc phong không trận rơi rụng thì vang vọng trong trời sao. Hễ ai nghe thấy thì đều biến sắc mặt, tốc độ trận bị phá quá nhanh, nhanh đến mọi người không có chút chuẩn bị, có thể làm được điều này phải cần tu sĩ trưởng sinh duyệt mới làm được. Nhưng mà tội nghiệp phế địa không có khả năng tồn tại những người đó. Trừ phi dị tộc thần nguyên tinh hải ra ngoài, như vậy xem ra trong suy nghĩ của mọi người thì chắc chắn đối phương có rất nhiều kiếp nguyệt, kiếp dương, hay hoặc là có nhiều pháp bảo vô cùng cường đại. Cảm giác vô cùng nguy hiểm và giật mình lan tràn trong phạm vi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Niệm của nhân tinh đem tất cả người đến tội nghiệp phế địa bày ra trước mặt ta. Trên Thái A Tinh, đạo nhân nghe tiếng nổ dữ dội, cũng nghe giọng nhân tinh vang vọng, gã biểu tình âm trầm nhưng mà không kinh hoàng. Tuy nhiên sau 3 giây, gã biến sắc mặt. Bởi vì trước mắt gã xuất hiện hình ảo, bên trong một cái mảnh tia chớp tím có phạm vi 10 vạn dặm, trong tia chớp tím chỉ có một người. Một thanh niên tóc tím mặc áo tím. Đây mới là nguyên nhân khiến đạo nhân biến sắc mặt. Gã không sợ kẻ địch nhiều, bởi vì càng nhiều người thì chứng minh tu sĩ mạnh nhất của đối phương không cao. Nhưng mà gã không ngờ được phá trận pháp chỉ có một người. 8 đứa trẻ xung quanh mặt tái nhợt, trong mắt đầy kiên dè, tinh thần chấn động. Tình hình vượt qua điều chúng dự đoán.